Kình Thiên Kiếm Đế, chương 655, Lâm Dược hiện thân, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Triệu Long Đồ một trưởng, kém chút đem Lâm Bạch trực tiếp đánh chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Long Đồ thân hình thoát một cái, vượt qua ngàn mét khoảng cách xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, lạnh giọng nói rằng. Người biết Lâm Tử Nhi đối với ta tới nói trọng yếu bao nhiêu sao? Ta một đời không vợ không con, ở nơi này băng lãnh trên thế giới, duy nhất nhìn thấy nàng, ta mới có thể cảm giác được cái kia một tia ấm áp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười lạnh nói. Nàng là một cái rắn rết nữ nhân, nếu không phải nhìn ngươi tại thần tích lĩnh ngồi ở vị trí cao còn có giới trị lợi dụng, nàng sao lại như vậy nịnh bợ ngươi? Tin tưởng ta, khi nàng cảm thấy ngươi đã đối nàng mà nói không quan trọng thời điểm, nàng hội không lưu tình chút nào một cước đưa ngươi đá văng ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão tử không quan tâm, Triệu Long Đồ giận dữ hét, hôm nay ngươi giết Lâm Tử Nhi, lão phu phát thệ ta muốn diệt ngươi cửu tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nói xong Triệu Long Đồ liền muốn giơ tay lên đánh gục Lâm Bạch. Trên bầu trời, Lê Sơn Thanh sốt ruột hô, sư phụ ta muốn xuất thủ cứu tiểu sư đệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lê Sơn Thanh bình tĩnh nói rằng, đừng có gấp, có người sẽ ra tay. Đột lại vào lúc này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo gió nhẹ thổi qua, một cái lỗ mảng tiếng cười truyền đến. Hắn cửu tộc cái thứ nhất chính là ta, ngươi muốn giết liền giết ta đi. Một trường ấn ra, bắn trúng Triệu Long Đồ trên ngực, đem Triệu Long Đồ trực tiếp đánh bay ra ngoài, đẩy lui trăm mét xa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ai? Triệu Long Đồ phẫn nộ ngẩng đầu lạnh giọng nói rằng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Long Đồ, đã lâu không gặp a. Một cái lỗ mảng tiếng cười truyền đến, từ Lâm Bạch phía sau, đi ra một người đàn ông trung niên, Xuân Phong vẻ mặt đắc ý giạt rào. Tam thúc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nhìn thấy bóng người này, kinh hô lên. Cái này nhân loại, bất ngờ chính là Lâm Bạch tam thúc Lâm Dược. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược đi tới Lâm Bạch bên người, cho Lâm Bạch ăn vào một viên dược hoàn, vỗ Lâm Bạch bả vai cười nói. Tiểu tử, không sai, ngươi quả nhiên không để cho cha ngươi cùng ta thất vọng, trong vòng một năm, bại tận Thương Hải Vân Thai Cung sở hữu thiên tài. Ngươi làm được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược vui mừng cười nói. Ăn vào Lâm Dược dược hoàn, một cổ giàn giụa sinh cơ tại Lâm Bạch trong cơ thể nổ tung lên, đem Lâm Bạch thương thế trên người dần dần trị hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói rằng, tam thúc làm sao ngươi tới? Lâm Dược cười nói, ban đầu là ta giúp ngươi cùng Thương Hải Vân Thiên Cung định ra một năm ước hẹn, tất nhiên một năm đã đến, ta há có thể không tới nhìn một chút ngươi nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chờ một chút nói, ta trước thu thập cái này đồ hỗn chứng lại nói. Lâm Dược cười một tiếng, nhìn về phía Triệu Long Đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nhắc nhở đến, tam thúc cẩn thận, hắn chính là Phi Thiên Cảnh. Phi Thiên Cảnh, ha ha, ai mà không đâu. Lâm Dược mỉm cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cả kinh, trừng mắt to nhìn Lâm Dược, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Dược lại là Phi Thiên Cảnh cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Long Đồ bị Lâm Dược một trường đánh bay ra ngoài, nhất thời vẻ mặt màu sắc trang nhã, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn lấy Lâm Dược. Lâm Dược tiến lên hai bước cười nói, Triệu Long Đồ, lẽ nào ngươi không nhớ rõ lão tử sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Triệu Long Đồ hai mắt híp một cái nhìn lấy Lâm Dược cẩn thận nhớ lại đứng lên. Lâm Dược mỉm cười nói rằng, ha ha, ngươi không nhớ rõ ta, cái kia hẳn là nhớ kỹ Lâm Đạc A có một con vịt xòe ra hai cái cánh. T, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyên cua tê ui, nét, làm Triệu Long Đồ nghe thấy Lâm Đạc tên này thời điểm con ngươi nhanh chóng trở nên lớn, sợ đến sắc mặt một mảnh hốt hoảng. Lâm Dược cười nói, xem ra ngươi là nhớ tới, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi là ai? Triệu Long Đồ hỏi, đòi mạng ngươi người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Dược mỉm cười, lúc này bay hướng mà hướng Triệu Long Đồ. Hai vị phi thiên cảnh cường giả, lập tức đại chiến dựng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người một kích đối chọi, lực lượng cường đại đánh rách tả tơi huyền không đảo. Ùng ùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, huyền không đảo một mảnh lay động, đại địa nứt ra, lộ ra một đạo cái khe to lớn. Kịch liệt lay động cùng ngập trời tiếng nổ truyền đến sau đó, khổng lồ huyền không đảo trực tiếp văng tung tóe mà ra, hóa thành vừa mở miệng toái thạch rơi xuống trong hải vực đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đứng ở huyền không đảo bên trên, nhất thời cảm giác dưới chân hắn đại địa đang nhanh chóng rũ xuống. Ngự kiếm thuật, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhất thời, Lâm Bạch bước lên phi kiếm trùng thượng vân tiêu. Nhìn một cái, Lâm Dược cùng Triệu Long Đồ hai người thân ảnh thẳng đến Đông Hải mà lên bay đi tốc độ cực nhanh, biến mất ở chân trời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết Tam Thúc có thể hay không hàng phục Triệu Long Đồ. Lâm Bạch thật sâu liếc mắt nhìn hai người bay đi phương hướng, lúc này một bước phi kiếm, nhằm phía Thương Hải Vân Thiên Cung luận võ trên quảng trường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bây giờ huyền không đảo bị Lâm Dược cùng Triệu Long Đồ chiến đấu kịch liệt chỗ đánh nát. Lâm Bạch chỉ có thể trước bay hồi luận võ quảng trường đang nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch đến bên cạnh ta tới. Tô Kiếm Nam nhìn thấy Lâm Bạch rơi xuống nháy mắt vội vàng đối Lâm Bạch hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử ở đâu, người đến, đem Lâm Bạch bắt lại cho ta. Chấm, Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh căm tức nhìn Lâm Bạch tại chỗ giống giận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hỏa Lăng Thiên lúc này cũng là đứng lên, căm tức nhìn Lâm Bạch một cổ nhân đan cảnh lực lượng bộc phát ra. Lâm Bạch trả mạng lại cho con ta. Chấm, mà Vô Phong môn môn chủ liền bình tĩnh nhiều, dù sao cũng là sát thủ tông môn, giết người cùng bị giết, vậy cũng là chuyện thường, tại Vô Phong môn bên trong, một cái huyết nhận chết tự nhiên sẽ có cái thứ hai xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên, Vô Phong môn môn chủ, nhìn thấy Lâm Bạch là lúc trên mặt một điểm ba động cũng không có, mười phần bình thản, không có chút nào xuất thủ dáng vẻ. Lúc này toàn trường võ giả nhất tề bạo động đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, toàn bộ Thương Hải Vân Thiên Cung cực nhanh xông tới, đem Lâm Bạch bao bọc vây quanh. Linh Kiếm Tông, mũi kiếm ra khỏi vỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Kiếm Nam nổi giận gầm lên một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ trượt lách người ngăn ở Lâm Bạch trước mặt. Lập tức Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo Tôn Cần, Lục Viễn mấy người cũng là nhao nhao sắc mặt ngưng trọng quất ra lợi kiếm, vây quanh ở Lâm Bạch bên người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Linh Kiếm Tông một đám phế vật dám giết chúng ta thánh nữ, quả thực muốn chết. Trưởng giáo, khoản này huyết cừu không báo, ta Thương Hải Vân Thai Cung có gì khuôn mặt tồn cùng thần võ quốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất định huyết đồ Linh Kiếm Tông, dương ta Thương Hải Vân Thai Cung thần uy. Từng cái Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử đem Linh Kiếm Tông đệ tử toàn bộ vây lại, trong miệng giống giận nói liên tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh Hải Thiên cùng Triệu Hiển Thánh hai người song song đứng lên, hai cổ nhân đan cảnh lực lượng quét ngang toàn trường. Mà Hỏa Lăng Thiên cũng là hai mắt hàm sát chừng lấy Tô Kiếm Nam phía sau Lâm Bạch. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thương Hải Vân Thai Cung đệ tử một vòng đem Linh Kiếm Tông đệ tử bao vây chung chỗ. Tô Kiếm Nam cùng Lâm Bạch sắc mặt đồng nhất, há có thể nghĩ đến Thương Hải Vân Thai Cung sẽ như thế vô sỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch nói rằng, Thanh Hải Thiên trưởng giáo, ngươi đây là ý gì? Thanh Hải Thiên lạnh lùng nói, ngươi giết ta tông môn đệ tử ta há có thể liền để ngươi dễ dàng như vậy ly khai. Ngươi hôm nay nhất định muốn vì ngươi hành động trả xuất huyết đại giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cười ha ha một tiếng, nực cười, cái này huyền không đảo lên đây nói giết chóc đất tự do, ai quy định ta không thể giết người. Đến là ngươi Thương Hải Vân Thai Cung, thực sự là vô sỉ đến nhường ta mở rộng tầm mắt. Phỏng chừng nhường ta cùng Vô Phong môn cùng Liệt Hỏa cung đệ tử truyền tống đến một chỗ, không phải là muốn cho bọn hắn giết ta, đây không phải là ngươi Thương Hải Vân Thai Cung bản ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đáng tiếc người cái kia một đám lợn ngu si, há có thể là ta đối thủ. Thanh Hải Thiên tức giận nói, quả thực nói bậy, truyền tống trận là ngẫu nhiên truyền tống, há có thể là ta có thể nắm trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng giáo, hà tất cùng một đám người sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi. Đưa bọn họ hôm nay toàn bộ giết, Triệu Hiền Thánh lúc này vẻ mặt lệ khí nói rằng, Thanh Hải Thiên vung tay hô lớn, chư vị sở hữu đi tới Thương Hải Vân Thai Cung võ đạo các bằng hữu, tiếp tục như vậy Thương Hải Vân Thai Cung có điểm chuyện riêng phải xử lý, mời các vị tạm thời tránh lui một cái đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này luận võ trong quảng trường võ giả nghe nói đều là sừng sốt. Thương Hải Vân Thai Cung muốn thanh tràng. Xem ra là thật muốn đem Linh Kiếm Tông sở hữu đệ tử đều cho giết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này Thương Hải Vân Thai Cung quá hẹp hòi a, bao năm qua đến Linh Kiếm Tông đệ tử có bao nhiêu chết ở Thương Hải Vân Thai Cung trong tay, cũng không gặp Linh Kiếm Tông trở mặt a, đúng đấy, người Thương Hải Vân Thai Cung thiên tài là thiên tài, người ta Linh Kiếm Tông thiên tài thì không phải là thiên tài sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com Cái nào tông môn thiên tài chết đều thương tâm, huống hồ ngươi Thương Hải Vân Thai cung mấy chục năm qua giết bao nhiêu linh kiếm tông thiên tài đệ tử, người ta cũng không có trở mặt qua a. Rất nhiều nhìn thấy Thương Hải Vân Thai cung lúc này trở mặt vô tình, nhất thời trong lòng có chút khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với converter. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.